Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, tình thế nguy hiểm muốn sống, hay đại thiên cảnh chiến đấu, kinh khủng kia uy năng không cách nào tưởng tượng, lòng đất sinh vật cường hãn lực lượng khiến cho cả phiến không gian đều tại rung chuyển. Vô số lòng đất sinh vật bị ảnh hưởng đến hóa thành tro bụi. Linh Hỏa cùng băng Ly Hàn Viêm bảo vệ lấy Khương Dự cùng băng Điệu Lăng hai người. Không ngừng chạy xa, Tần Hoại Uyên lúc này trong lòng đã phẫn nộ lại biệt khuất. Hắn không cách nào cùng thiên cảnh lòng đất sinh vật giống nhau thả chiến đấu. Lúc cần phải khắc chú ý mình khí tức tiết lộ, tại đây phương hướng thổ địa, nhưng vẫn là có một cái bán hư vô thượng tồn tại. Nhưng là chính là bởi vì như thế, đang cùng thiên cảnh lòng đất sinh vật trong chiến đấu khắp nơi bị quản chế. Tần Hoại Uyên sắc mặt hơi mù, sát ý mười phần, hắn không riêng không thể tự tay giết cựu nhân, ngược lại vì kia ngăn cản một kiếp, hắn khí tức thời khắc bảo trì tại nửa bước thiên cảnh. Khí chất chắc tuyệt, chính là thiên cảnh chỉ có, dù là lúc này. Trong mắt của hắn trải rộng sát ý, cũng cho là một cái sát thần, chẳng qua là bởi vì bị quản chế ước hẹn, tại ẩn nhẫn, Khương Dự cùng băng Điệu Lăng hướng về trong vực trốn về. Trận này dính đến thiên cảnh chiến đấu, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự được rồi. Hiện nay, trong vực có thể ngăn cản thiên cảnh đấy, ngoại trừ Tần gia. Cũng chỉ còn lại có băng gia rồi. Băng gia, gia tộc tham dự chiến tranh đấy. Cũng chỉ có băng gia lão tổ cùng băng Điệu Lăng hai người. Còn lại thiên cảnh vẫn ở lại trong tộc. Tuy rằng, băng gia từ trước đến nay không chào đón ngoại nhân vào tộc. Mang theo bài xích chỉ, Khương Dự khả năng bị ngăn trở ngại. Nhưng mà, lúc này, cũng không có nhiều như vậy biện pháp. Hơn nữa có thể hay không đến băng tộc cũng còn muốn xem vận khí. Nhưng mà, ngay tại Khương Dự cùng băng Điệu Lăng đều muốn rời xa thiên cảnh lòng đất sinh vật cùng Tần Hỏa Uyên lúc chiến đấu, Tần Hỏa Uyên rồi lại sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn. Dù là Tần Hỏa Uyên cùng thiên cảnh lòng đất sinh vật chiến đấu, phân không ra thân, nhưng mà hắn rồi lại đang từ từ khống chế được chiến trường, hướng về Khương Dự cùng băng Điệu Lăng phương hướng chuyển di. Cái này khiến cho Khương Dự cùng băng Điệu Lăng hai người vẫn luôn thoát ly không được thiên cảnh lòng đất sinh vật cùng Tần Hoại Uyên. Nếu không phải có lấy băng Ly Hàn Viêm bảo hộ, tại chiến đấu uy lực còn lại xuống, hai người bọn họ đoán chừng đều hài cốt không còn rồi. Khương Dự trong lòng ngầm bực, nhưng lại cũng không có chút nào biện pháp. Nhưng mà, chiến đấu rồi lại hướng của bọn hắn đều không có dự liệu được phương hướng phát triển. Thiên cảnh lòng đất sinh vật, cũng không phải là một cái tốt nóng nảy. Cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, thật lâu bắt không được Tần Hoạt Uyên. Đã khiến nó trong lòng triệt để dấy lên hỏa khí. Một cái trong lòng dấy lên hỏa khí lòng đất sinh vật, toàn lực bộc phát lực lượng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đấy. Trong chốc lát, đại địa chấn động, phong vân biến sắc, chỉ thấy thiên cảnh lòng đất sinh vật ngửa mặt lên trời một tiếng hét giận dữ. Toàn thân lông màu đen mất trọng lực, trôi nổi đứng lên. Vô tận màu đen năng lượng từ tế bào bên trong phun ra. Màu đen năng lượng bao gồm cả ngày hôm trước hoàn cảnh đế sinh vật. Năng lượng dày đặc tựa hồ cũng muốn thiêu đốt. Một đôi đen kịt cực đại đồng tử quên hướng Tần Hoại Uyên. Áp lực vô hình lại để cho người sau một hồi kinh hãi, trong lòng tràn đầy một loại dự cảm bất hảo. Thiên cảnh lòng đất sinh vật triển khai, khẽ động giữa, không gian vạn vẹo, đều không có bóng dáng, liền xuất hiện ở Tần Hoạt Uyên sau lưng. bao vây lấy màu đen dày đặc năng lượng quyền đầu hướng kia đập tới. Cái này một cái chớp mắt, Tần Họa Uyên lông tơ đứng lên, nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Trong thân thể, một quyển sách thần bí kinh văn bắt đầu tụng hát, một cỗ thâm sâu lực lượng tuôn hướng quanh người hắn. Cuối cùng hắn mới tránh thoát rồi thiên cảnh lòng đất sinh vật một quyền này. Tần Họa Uyên trên mặt tất cả đều là sắc mặt giận dữ, có hơi hơi vết mồ hôi. Điều này làm cho hắn thoạt nhìn thoáng có chút chật vật. Trong lòng của hắn không cam lòng, nếu không phải tạm thời đã mất đi hư không minh hỏa, nếu không phải cần khống chế khí tức của mình, lại ở đâu đến phiên một đầu súc sinh liều lĩnh. Tần Họa Uyên thở một hơi thật dài, trong lòng cực kỳ cẩn thận, cùng thiên cảnh lòng đất sinh vật chiến đấu. Bọn hắn chiến đấu thanh thế không nhỏ, kinh thiên động địa, nếu như không phải cái kia còn lại thiên cảnh lòng đất sinh vật, tại đồ sát thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ hưng phấn quá mức, nói không chừng đều muốn khiến cho Phụng Điên Chi Vương chú ý. Tần Họa Uyên trong nội tâm đã bắt đầu có chút hối hận lại tới đây. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, hắn hiện tại hơi có thiên cảnh khí tức tiết lộ, liền sẽ khiến Phụng Điên Chi Vương chú ý, tiến tới chính là tai họa ngập đầu. Nhưng mà, như là đã đến nơi này, Tần Họa Uyên cũng không cam tâm dễ dàng như vậy lại để cho cái kia sát hại chính mình hài tử người sống lấy. Trong mắt của hắn sát ý lập lòe, trong lòng của hắn ý định đem chiến đấu không ngừng tới gần cái kia giết con của hắn người, sau đó bắt lấy một cái chớp mắt cơ hội giết chết cái kia tiểu súc sinh, liền chạy xa ly khai. Quá trình này tuy rằng nhất định là dùng bị thương làm đại giới, nhưng cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất rồi. Nhưng mà kế hoạch dù sao vẫn là không đuổi kịp biến hóa thiên cảnh lòng đất sinh vật, thực lực không thể khinh thường. Tần Họa Uyên không có thời gian đi nắm lấy cơ hội giết chết Khương Dự rồi. Hắn cũng không có cân nhắc đến băng ly hàn viêm cùng linh hỏa phối hợp tồn tại. Cuối cùng, băng ly hàn viêm cùng linh hỏa phối hợp đã ngăn được Tần Họa Uyên một kích, mà Tần Họa Uyên rồi lại bởi vậy lâm vào cùng thiên cảnh lòng đất sinh vật khổ chiến hoàn cảnh. Tần Họa Uyên không có có dư thừa cơ hội chạy trốn rồi, bị thiên cảnh lòng đất sinh vật gắt gao cuốn lấy. Hơn nữa, giữa bọn họ càng là chiến đấu, khí thế càng là mãnh liệt. Chậm rãi, Tần Họa Uyên đã không thể tốt lắm ngăn chặn khí tức của mình rồi. Tần gia lão tổ cho bảo vật, đem Tần Họa Uyên khí tức ngụy trang đã thành nửa bước thiên cảnh. Lúc này, tầng này ngụy trang cũng đã đang từ từ mất đi hắn xứng đáng tác dụng. Băng ly hàn viêm cùng linh hỏa ngăn lại Tần Họa Uyên cường đại thế công, bản thân hỏa diễm đều trở nên bất ổn đứng lên, mang theo một ít mưa gió phiêu linh cảm giác. Tần Họa Uyên nhất kích tất sát, không phải tốt như vậy ngăn cản đấy. Xa so với thiên cảnh lòng đất sinh vật lúc trước tùy ý oanh kích cường đại, băng ly hàn viêm cùng linh hỏa đều nhận lấy một ít ảnh hưởng. Không thể như vậy không kiêng nể gì cả hấp thu linh khí chuyển hóa hỏa diễm mà ni chúng. Mặc dù là bát hoang thần hỏa, nhưng dù sao chủ ký sinh thực lực vẫn quá thấp, nhận lấy rất lớn ảnh hưởng. Khương Dự cùng băng điệu lăng vẫn chỗ tại chiến đấu uy lực còn lại trong phạm vi. Băng ly hàn viêm không thể giống như lúc trước như vậy hoàn mỹ bảo hộ bọn hắn. Cảnh này khiến Khương Dự cùng băng điệu lăng càng là tao ngộ các loại nguy hiểm. Nếu không phải hai người phối hợp mật thiết, không cách nào như vậy an ổn sống sót. Nhưng mà tình huống bết bát hơn đấy, cũng không phải là những thứ này. Xa xa, Tần Họa Uyên đang cùng thiên cảnh lòng đất sinh vật chiến đấu. Cái kia ngụy trang khí tức đã bắt đầu nghiền nát. Một tia thiên cảnh khí tức theo khe hở khuếch tán đi ra ngoài. Tại cực hạn trên chiến trường, Phụng Điên Chi Vương không có kiên nhẫn. Nó man lực bị trận pháp này khắc chế, thời gian ngắn khó có thể công phá. Trừ phi hoa thời gian dài hơn đi giày vò. Nhưng mà với tư cách nhất tộc Chi Vương, nó cũng không có nhiều thời gian như vậy hoa tại phía trên này. 20 ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật đã tiến vào phía dưới chiến trường. Nghĩ đến không được bao lâu, cái này lão ô quy trong vỏ những thứ này này giới thổ dân bọn đồ tử đồ tôn. Đáng chết được không sai biệt lắm mà ni đến lúc đó. Liền nhìn những thứ này thổ dân tâm trí hay không còn gặp như vậy cứng cỏi như một. Chợt đấy, Phụng Điên Chi Vương cực lớn đồng tử lộ ra một tia dị sắc. Trên mặt biểu lộ tựa hồ mang theo đi một tí đặc sắc. Hừ, nguyên lai, các ngươi còn có thiên cảnh. Giấu ở phía dưới bên trong chiến trường, Phụng Điên Chi Vương cười nhạo nói. Nói như vậy, lại để cho trong vực thiên cảnh đám đều là nghi hoặc. Lúc nào bọn hắn còn có thiên cảnh ở lại phía dưới rồi hả? Bất quá, trong vực thiên cảnh đám trong lòng vô luận như thế nào, đều cao hứng không nổi. Bởi vì, phía dưới chiến trường thiên cảnh tồn tại vô luận thiệt giả, đều muốn tiến thêm một bước khiến cho Phụng Điên Chi Vương chú ý. Này sẽ khiến cho lúc đầu vốn đã không xong phía dưới chiến trường trở nên càng thêm khó có thể tưởng tượng. Thổn thức Phụng Điên Chi Vương phát ra một ít thanh âm kỳ quái, như là tại hướng hắn lòng đất sinh vật quân đoàn truyền đạt cái gì mệnh lệnh. Bổn vương ngược lại muốn nhìn là của các ngươi thiên cảnh lợi hại, hay vẫn là bổn vương 20 vị trí bộ hạ lợi hại. Phụng Điên Chi Vương chế nhạo nói, ngụ ý nó sẽ không tham dự đến trong chiến đấu. Nhưng mà 20 ngày hôm trước hoàn cảnh đế sinh vật đều muốn tập trung lại đối phó cái kia phía dưới thuộc về bọn hắn trong vực thiên cảnh. Nhất niệm đến tận đây, trong vực trận pháp thiên cảnh đám đều là thở dài, làm cho này vị trí thiên cảnh đáng thương. Giờ này khắc này, tất cả thế lực lớn có thể tới thiên cảnh đều đã đến. Như vậy, cái này phía dưới chiến trường thiên cảnh hơn phân nửa là nghe hỏi mà đến một cái tán tu rồi. Đáng tiếc, phiến chiến trường này đem lại có một cái thiên cảnh muốn vẫn lạc. Tần Họa Uyên đã tận lực tại thu liễm chính mình thiên cảnh hơi thở, nhưng hay vẫn là bị để lộ một tia đi ra ngoài. Lúc cái kia một tia thiên cảnh khí tức tiết lộ ra ngoài thời điểm, nội tâm của hắn hoảng hốt, đều cho là mình xong đời. Dùng Phụng Điên Chi Vương thực lực, dù là một tia khí tức, đều tuyệt đối sẽ cảm giác được. Nhưng mà, qua mấy hơi, nhưng không có Phụng Điên Chi Vương công kích mà đến. Tần Họa Uyên tâm chậm rãi chấn định lại, trong lòng âm thầm may mắn. Chẳng lẽ là Phụng Điên Chi Vương trong chăn vực thế lực ngăn chặn, không có chú ý tới. Nhưng mà sau một khắc là hắn biết chính mình sai rồi. Tại mảnh không gian này bốn phương trọn vẹn 19 đạo cường đại thiên cảnh khí tức mà đến, từng cái đều không thua hắn, có thậm chí còn muốn còn hơn hắn. Tần Họa Uyên trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Phụng Điên Chi Vương phát hiện hắn chẳng qua là không phải mình tự mình ra tay, mà là an bài nó 20 thiên cảnh bộ hạ. 20 thiên cảnh bộ hạ cơ hồ là hai cái cực hạn thế lực thiên cảnh số lượng. Tại sao có thể như vậy? Cái này có thể đánh như thế nào? Tần Họa Uyên biết rõ chính mình tuyệt không hy vọng chiến thắng. Như vậy, duy nhất có thể làm đấy, cũng chỉ có trốn, liều lĩnh trốn, bại lộ khí tức gì gì đó. Đã không sao, hắn toàn bộ thực lực bộc phát, cách khác tài còn phải mạnh hơn một ít. Tạm thời dậy dụa đang tại giao chiến cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật, đều muốn xé mở vết nứt không gian, tiến mà chạy trốn. Nhưng mà, khi hắn động thủ một xé thời điểm, hai tay biến thành đỏ như máu, rậm rạp bạch cốt lộ ra. Cái kia lúc đầu vốn hẳn nên xé mở không gian, không chút sức mẻ, phụng điên chi vương. Tần Hoạn Uyên cảm nhận được xa xa tựa hồ có một tia cười nhạo thanh âm ở nơi phiến chiến trường này. Hắn có thể dựa vào xé rách không gian tiến đến, nhưng mà hiện tại rồi lại không ra được. Hiện tại hắn đã thành bị lồng giam trong, bị chơi đùa con mồi. Mà đến đây săn giết hắn đấy là 20 ngày hôm trước hoàn cảnh đế sinh vật. Ngoại trừ vốn là ở chỗ này thiên cảnh lòng đất sinh vật, còn lại 19 ngày hôm trước hoàn cảnh đế sinh vật, trong nháy mắt liền chạy tới. 20 ngày hôm trước hoàn cảnh đế phân loại bát phương, đứng thành một vòng nhìn xem trung tâm Tần Hoạn Uyên. 20 đạo thiên cảnh uy thế chồng lên rơi vào Tần Hoạn Uyên trên người, lại để cho kia toàn thân đều toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. Chúng động thủ, màu đen năng lượng hội tụ đến quyền đầu, hướng về Tần Hoạn Uyên công giết mà đi. Tần Hoạn Uyên liều chết phản kháng, một thân thiên cảnh khí tức bộc phát không thể nghi ngờ. Màu đen kinh văn răng đầy thân thể của hắn, mơ hồ có đọc diễn cảm thanh âm truyền ra. Tần Hoạn Uyên toàn lực chém giết, muốn chứng cứu tên của mình. Nguyên bản chỉnh tề tóc đều rối tung ra, như điên như ma. Nhưng mà trình gặp tuyệt vọng, không chỉ có còn có Tần Hoạn Uyên một người. Khương Dự, Băng Điệu Lăng, Linh Hỏa, Băng Ly Hàn Viêm, bọn hắn đều bị vây ở 20 thiên cảnh hoàn cảnh đế sinh vật trong vòng vây. Cái này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là chí mạng đấy. 20 thiên cảnh, từng cái cũng là có thể trấn áp một phiến không gian tồn tại, có thể chống đỡ nổi một cái thế lực cường đại. Nhưng mà, hiện tại, tồn tại như vậy tập kết lại với nhau, đã trở thành Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đám người chí mạng lồng giam. Dùng bọn hắn trẻ tuổi tu vi, như thế nào có thể chạy thoát được? Giờ khắc này, Băng Ly Hàn Viêm trầm mặc, Linh Hỏa oa oa kêu to, mà Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng trong lòng tâm tình áp lực tới cực điểm. Mani, đây là hẳn phải chết kết quả. 20 thiên cảnh lòng đất sinh vật vẫn còn đuổi giết lấy Tần Hoạn Uyên, người sau hợp lại kình phong hết thảy, các loại bảo vật dùng ra, từng tiếng thống khổ gào thét. Hắn là Khương Dự địch nhân, lúc này thê thảm như thế, nhưng mà Khương Dự rồi lại một điểm cao hứng không nổi. 20 thiên cảnh sinh vật ứng đối Tần Hoạn Uyên biểu hiện như thế nhẹ nhõm, bọn họ liệt vị đều cơ hồ không thay đổi, mỗi một quyền oanh ra khiến cho Tần Hoạn Uyên hiểm chết cái này tiếp cái khác. Mà chiến đấu ảnh hưởng cũng làm cho Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng thời khắc ở vào sinh tử biên giới. Chẳng lẽ thật sự cứ như vậy chết ở chỗ này rồi hả? Khương Dự trong lòng cực độ không cam lòng. Tiểu tử, muốn mạng sống mà nói, cơ hội duy nhất chính là thả ta đi ra. Hư không minh hỏa, từ cái kia băng cầu trong truyền ra một tia thanh âm, mang theo lạnh như băng cảm giác. Thanh âm như vậy lại để cho nguyên bản lâm vào tuyệt vọng Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đám người đều là sững sờ. Ngươi có biện pháp? Khương Dự không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm. Mani, hừ. Tần Hoạn Uyên mặc dù không có biện pháp xé rách không gian, nhưng nhập lại không có nghĩa là ta không thể. Hư không minh hỏa nhàn nhạt khinh thường nói. Vậy nhanh lên a, Khương Dự vội la lên. Nghe vậy, hư không minh hỏa lập tức lúng túng, Nơi đây không được, cái chỗ này bị Phụng Điên Chi Vương tập trung phong tỏa. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, là ta một khi dung nhập, cũng sẽ bị phát hiện. Nhất định phải xông qua phiến khu vực này. Xông qua phiến khu vực này. Khương Dự nhíu mày, hư không minh hỏa ngón tay phiến khu vực này. Này đây Tần Hoạt Uyên nguyên bản xé nát không gian cái chỗ kia phạm vi vạn mét. Mà phiến khu vực này bên ngoài, hầu như đều ly thiên cảnh lòng đất sinh vật bàn chân rất gần. Tới gần những địa phương kia, hầu như cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Ngươi là muốn trước thời gian hại chết chúng ta sao? Ngươi đang ở đây những địa phương kia, sẽ mở không gian, sẽ không bị thiên cảnh lòng đất sinh vật. Thậm chí Phụng Điên Chi Vương phát hiện, Khương Dự cắn răng nói ra. Sẽ không, lời này, nhưng là Băng Ly Hàn Viêm nói. Đồng vị bát hoang thần hỏa, nàng cũng hiểu rất rõ hư không minh hỏa một ít năng lực. Hư không minh hỏa, vốn là ra đời tại trong hư không, tử khí tập kết hỏa diễm. Nghe đồn là bị người từ trong hư không một cái minh hà hái lấy ra. Không giống với thiên cảnh là nắm giữ không gian chi lực cưỡng ép xé mở không gian. Trời sinh nó liền hòa hợp vào hư không, có thể dùng bản thân làm cầu nối, đem người dẫn độ tiến trong hư không. Phần này năng lực ẩn nấp tính cực cao, bởi vì hư không minh hỏa bản thân có thể trở thành không gian một bộ phận. Cho nên, chỉ cần thoát ly Phụng Điên Chi Vương vừa rồi phong tỏa qua không gian, sẽ không quay về khiến cho Phụng Điên Chi Vương chú ý. Về phần, những ngày kia hoàn cảnh đế sinh vật, chỉ cần cẩn thận một ít, cũng rất khó phát hiện. Hơn nữa, chỉ cần thành công độ vào không gian, như vậy, hư không minh hỏa có lòng tin, chính là Phụng Điên Chi Vương cảm giác được dị thường, cũng rất khó từ hư không đưa bọn chúng tìm được. Như vậy, ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Khương Dự thẳng tắp nhìn xem hư không minh hỏa. Hết chương.